Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe thấy chỉ thị của chủ tịch, cô khẽ đáp một tiếng vâng với giọng đầy biết ơn. Nhìn thấy mỹ nhân quay ra, ánh mắt của Thiện Đàn lộ rõ vẻ trách cứ. Tuần Vũ à, hành động của ông thật là khiến tôi nghi ngờ. Là cố ý ngăn rẽ chúng tôi đó. Tôi không có ăn thịt cô ấy đâu mà ông phải lo. Nói thì như thế, nhưng quả thực trong lòng của hắn cũng nhen nhóm ý tưởng đó, bởi vì cô quá mức xinh đẹp. Tôi không cho phép ông làm như vậy với cô ấy đâu đó. Tuần Vũ không chỉ nhét mặt, mà ngay cả giọng điệu cũng rất nghiêm túc và cứng rắn. Ban đầu Thiện Đàn cũng chỉ muốn bông đùa một chút cho vui. Không ngờ Tuần Vũ lại phản ứng kịch liệt đến như vậy, làm cho hắn không khỏi nghi ngờ. Ông đó, thật sự là quá khả nghi nha. Khả nghi cái gì chứ? Làm sao không cho người khác theo đuổi thư ký của mình chứ? Đừng có quên, ông đã có bạn gái là người mẫu rồi nha. Tôi không phải không cho phép người khác theo đuổi cô ấy, nhưng ông chính là không được. Bạn bè đều đã quá rõ, hắn thay người tình như là thay áo, lớn nhất thời gian chỉ có một tháng. Tam Đình không phải lo lại người, mà ông có thể đưa lên giường được đâu. Làm sao ông lại ra mặt mà bảo vệ cô ấy như vậy chứ? Hắn càng nghĩ thì lại càng nghi ngờ hơn. Này, nói thật cho tôi biết đi, có phải cô ấy là tình nhân của ông hay không hả? Nếu đúng là như vậy thì tôi sẽ không theo đuổi cô ấy nữa. Quân tử sẽ không đặt người tình của bạn nha. Đàn ông, ngoài bạn gái chính thức còn có thêm mấy cô tình nhân, kể ra cũng là chuyện bình thường. Nếu đây đúng là sự thật, đối với trường hợp của Tuấn Vũ thì hắn sẽ rất là kinh ngạc, bởi vì hắn biết anh chưa từng gian díu với ai ngoài thần nhân cả. Nhưng ở đây chính là tâm tình, vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng của cô hoàn toàn khác biệt với vẻ đẹp gợi cảm của thần nhân, thì có thể xảy ra chuyện này lắm chứ nhỉ? Ông đang nói linh tinh cái gì thế hả? Tâm Đình chỉ là đàn em lớp dưới của tôi, tôi coi nó như là em gái vậy. Cô ấy thực sự là thanh khiết, vì vậy tôi không cho phép ông đụng vào cô ấy đâu. Tuần Vũ cất lời cảnh cáo. Lúc này Tâm Đình cũng đã lấy tờ danh sách quay ngược trở lại. Chủ tịch à, đây là danh sách của anh. Đình tiên sinh à, tôi cũng lấy giúp anh một tờ. Bởi vì thấy hai người vẫn còn nói chuyện nên cô tiện tay lấy luôn choán một tờ. Cảm ơn em thật là chu đáo. Thiện Đàn giơ tay nhận lấy tờ danh sách. Vừa ngay lúc đó thì hội chợ từ thiện cũng bắt đầu. Trước khi rời đi, hắn còn kịp quay về phía Tâm Đình to nhỏ. Rảnh anh sẽ gọi cho em, nhưng nhớ là đừng cho học trường của em biết đó nha. Rồi lại vừa đưa tay ra hiệu một nụ hôn gió, bật cười ha ha mà rời đi. Thấy lời cảnh cáo đối với bạn không có mấy tác dụng, anh quay mắt qua nhắc nhở Tâm Đình. Nếu như tên kia thật sự có gọi điện cho em thì cũng đừng để ý đến hắn ta. Cho dù có muốn bạn trai thì cũng không thể là hắn. Lần sau anh sẽ giới thiệu cho em. Em biết rồi. Cô cụp mắt xuống, che giấu một nỗi thất vọng ở trong lòng. Tiệt tan, Tâm Đình định đón taxi về. Nhưng Tuấn Vũ kiên quyết muốn đưa cô trở về. Vì thế cô chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Chiếc xe ben sang trọng dừng lại ở đầu hẻm dẫn vào khu nhà trọ. Chủ tịch à, dừng lại ở đây là được rồi. Em ở nhà trọ phía trước, chỉ đi vài bước nữa là đến nơi rồi. Cảm ơn anh đã đưa em trở về à. Cô vừa tháo dây an toàn vừa cất tiếng nói. Em ở đâu? Tuấn Vũ nhìn vào con hẻm nhỏ tối tăm. Hẻm tối như vậy rất là nguy hiểm. Đèn đường mới bị vỡ cho nên mới tối như vậy. Chợ nơi này người qua lại thường xuyên, sẽ không có nguy gì nguy hiểm đâu ạ. Có phải không? Cô mở cửa bước xuống xe. Chủ tịch à, cảm ơn anh đã em về, hẹn gặp lại. Đường Tuấn Vũ gật gật đầu, nhìn ra bóng dáng nhỏ bé trong bộ đồ vàng nhạt kia đang quất dần vào con hẻm nhỏ. Bất chợt lòng anh dâng lên một nỗi lo lắng. Người con gái xinh đẹp như thế đi một mình trong hẻm tối thật sự là đáng quan ngại. Không nghĩ ngợi nhiều, anh lập tức mở cửa đi theo xuống khay. Anh đưa em đi tới trước cửa nhà. Chủ tịch à, thật sự là không cần đâu. Nhà em đã ngay ở phía trước rất là gần. Thế nhưng anh đã chạy kịp tới gần cô. Nhanh lại một chút đi. Đi đến trước cửa nhà trọ, cô đang định mở miệng nhưng anh đã hỏi trước. Em ở đây ư? Anh đưa mắt nhìn nhà trọ cũ kỹ nhất trong khu này. Cửa chính không có khóa sao? À, chắc là có nhà nào đó đi ra mà quên khóa rồi. Tâm Đình trả lời. Tuần Vũ cho đến lúc ấy không hề hay biết là cô đang ở trong một khu nhà trọ tồi tàn như thế này. Cửa nào lại không có khóa, an ninh có đảm bảo hay không? Trong lòng anh lo lắng vô cùng, anh đã quá thờ ơ với nhân viên của mình rồi. Đi thôi, em ở lầu mấy hả? Chủ tịch muốn đưa em lên lầu sao? Cô còn đang do dự thì Tuấn Vũ đã đi vào phía trong. Nhà trọ cũ kỹ nên hẳn nhiên là không có thang máy. Bởi vậy anh đang đi tìm cầu thang tiến lên. Ở đằng kia ạ. Ở đâu? Anh hỏi rồi tiếp tục bước tới. Em ở lầu mấy chứ? Dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net